Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Nuốt Thánh Hoa. Ven bờ hồ, đảo giữa hồ xảy ra chuyện sự tình truyền ra sau đó. Rất nhiều người vội vàng lui đi, cũng có không ít người lưu tại ven bờ hồ, chờ đợi sự tình kết quả. Bất quá còn lại Lục Bình đã không người cướp đoạt, dù sao tiến vào nói. Chỉ sợ là một con đường chết. Mấy ngàn người top 5 top 3 hội tụ tại các nơi. Thần sắc khác nhau thảo luận đảo giữa hồ đủ loại khả năng. Bất quá đều là vô cùng có ăn ý rời xa hồ nước. Dương Mặc cùng Thương Lãng Khôn sóng vai lướt lên. Tại vô số người kinh ngạc trên nét mặt. Nhảy lên liền cướp trên một khối Lục Bình. Linh lực đánh vào mặt hồ. Mượn đảo ngược lực. Lục Bình bay nhanh hướng đảo giữa hồ lơ lửng đi qua. Này hai cái tiểu gia hỏa là ai a? Thật đúng là nghé con mới sinh không sợ hổ. Người không biết sợ a. Chắc hẳn là cái nào đại thế lực nuôi dưỡng nhà ấm đóa hoa đi. Tự cho là không gì không làm được. Lại căn bản không biết đây là một con đường chết. Chính là, nói bạch liền là đồ đần. Ngoặc kép, vô số người nghị luận ầm ĩ. Cũng không người ngăn trở. Dù sao tại thế gian này. Mỗi một ngày đều có vô số người chết. Người nào quản đến. Dương Mặc cùng Thương Lãng Khôn đứng ở Lục Bình trên. Theo lấy khoảng cách tiếp cận. Rõ ràng cảm ứng được thiên địa linh khí càng ngày càng nồng đậm. Càng giống như là bảo địa. Nếu không phải tin tức truyền đi. Ai có thể tưởng tượng nơi này sẽ chất chứa nguy cơ. Cái này căn bản chính là động thiên phúc địa a. Thương Lãng Khôn thở dài nói. Vào mắt. Đều là kỳ hoa dị thảo, thơm mát phiêu đãng, làm cho người toàn thân thoải mái. Đột nhiên, Thương Lãng Khôn ánh mắt một sáng lên. Dương Mặc huynh, ta cảm ứng được bên kia có bảo vật, rất có thể liền là này thánh dược. Dương Mặc đôi mắt khẽ híp, tĩnh lặng đánh giá Thương Lãng Khôn. Tĩnh khí ngưng thần, bảo vệ chặt linh đài. Thương Lãng Khôn sững sờ. Cùng lúc đó, hắn ngực nổi lên một đạo lục quang. Ở đó lục quang phía dưới, Thương Lãng Khôn sắc mặt biến hóa, mùi thơm này có độc. Dương Mặc hơi kinh ngạc nhìn Thương Lãng Khôn một cái, người này lại có bảo vật có thể nhượng hắn trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Nhìn bộ dáng lai lịch không nhỏ a. Nuốt thánh hoa, Dương Mặc gật đầu nói. Thương Lãng Khôn trong lòng cả kinh, hắn đương nhiên biết đại danh đỉnh đỉnh nuốt thánh hoa, nghe nói trưởng thành lên nuốt thánh hoa. Liền siêu việt võ đạo chín cảnh cường giả đều có thể nhẹ nhõm thôn phệ. Đồng thời loại này khắc hoa phát ra mùi thơm có thể phạm vi bao phủ cực lớn. Nó hương hoa, sẽ cho người sinh ra ảo giác. Trước đó Thương Lãng Khôn chính là bị nuốt thánh hoa hương hoa ảnh hưởng. Nhưng mà càng nhượng Thương Lãng Khôn kinh ngạc là, Dương Mặc thế mà không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Người sinh ra ảo giác thời điểm suy nghĩ hướng cái kia phương hướng đi. Nói rõ nuốt thánh hoa bản thể chính ở đằng kia. Người khác chỉ sợ cũng đến bên kia. Đi. Dương Mặc bước dài ra. Đã Thương Lãng Khôn có bảo vật hộ thân. Này liền không cần phải lo lắng cái gì. Bay qua vài tòa đỉnh núi. Còn không đợi Dương Mặc cùng Thương Lãng Khôn thấy rõ phía trước tình hình. Tiểu Hắc kinh hãi thanh âm tại Dương Mặc trong đầu vang lên. Ta đi. Lão đại. Cái này có chút quá đầu a. Dương Mặc ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp phía trước giống như là một tòa khổng lồ miệng núi lửa. Càng giống hơn là bị người từ trên không trung một kích phía dưới mà tạo thành hố to. Tại đây hố to bên trong, che kín nguyên một đám 2 mét khổng lồ nụ hoa. Mỗi một cái nụ hoa đều là tản ra nồng nặc linh khí. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ nở rộ. Thương Lãng Khôn ngây dại, nhiều như vậy nuốt thánh hoa. Chiếm diện tích mấy chục trong hố to bên trong. Trên vạn hoa nụ chỉnh tề sắp xếp. Cơ hồ muốn đem hố to chiếm hết. Cái này là bực nào rung động. Dương Mặc ngưng thần nhìn về phía hố to trung tâm. Nuốt thánh hoa liền một cây. Những cái này nụ hoa bên trong. Chỉ sợ đều là những người kia vương. Hố to trung tâm. Chính là nuốt thánh hoa chủ thể vị trí. Này là một cái lớn bằng cánh tay thanh ngọc giống như dây leo. Khắp nơi nụ hoa, chính là này dây leo lan tràn phía dưới nở rộ ra. mới tạo thành. Người này thật là hung ác, dẫn tới trên vạn người, hoàn toàn bị nó vây ở nơi này. Nhiều người như vậy, đủ hắn thôn phệ hơn 100 năm đi. Tiểu Hắc nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói. Dương Mạc không có trả lời Tiểu Hắc, mi tâm tinh thần lực dũng động, trong nháy mắt hóa thành vô số quang điểm hướng phía trước nụ hoa dũng mãnh lao tới. Đột nhiên, trên mặt đất đạn ra hai đầu to bằng ngón tay dây leo, riêng phần mình hướng Dương Mạc cùng Thương Lãng Khôn đập nện mà tới. Thương Lãng Khôn quanh thân lục mang đại thịnh, hóa thành màng ánh sáng đem hắn bao phủ. Tức khắc cả kinh này dây leo nhanh lùi lại, mà Dương Mạc thì quơ ra kinh thiên kiếm, một kiếm đem dây leo chém đứt. Chỉ là không ngờ, ở đó dây leo gãy lìa phương, thế mà trong nháy mắt dài ra một nụ hoa. Nụ hoa giống như huyết bồn đại khẩu, bỗng nhiên nở rộ, thẳng tắp hướng Dương Mạc bao phủ mà tới. Thấy thế, Dương Mạc trố mắt nhìn, giờ phút này xem như là biết đám người là như thế nào bị nhốt. Dương Mạc huynh, ta tới giúp ngươi. Thương Lãng Khôn vượt qua mà tới, chắn Dương Mạc trước người. Hắn quanh thân lục mang tăng vọt, đem bao phủ mà tới nuốt thánh hoa dọa lui. Dương Mạc thở phào, ngưng thần nói, cái này nuốt thánh hoa xuất sinh hẳn là tại 3 năm tả hữu. Không có khả năng là nơi này sinh trưởng ra tới. Nếu không, thánh cảnh cường giả cũng không dám xông vào tới. Ân, Dương Mạc huynh ý tứ là nói đây là có người cố ý trồng ở nơi này, chờ lấy đông đảo nhân vương trước tới, trở thành nó chất dinh dưỡng. Thương Lãng Khôn kinh nghi bất định nói ra. Dương Mạc gật đầu, trước đó có người thả ra tin tức, nơi này có thánh dược xuất hiện. Chỉ cần lần theo tin tức này tra xét, tra ra gieo nuốt thánh hoa người, không khó. Thương Lãng Khôn sắc mặt biến hóa, trùng điệp gật đầu. Xác thực, người kia thả ra thánh dược tin tức, chỉ sợ chính là vì hấp dẫn đông đảo nhân vương đuổi tới, trở thành nuốt thánh hoa chất dinh dưỡng. Gốc này nuốt thánh hoa xác thực nắm giữ linh trí. Trước khác suy nghĩ nhiều như vậy, theo ta đi trung tâm. Dương Mạc nói ra, trước đó thi triển tinh thần lực đánh ra, Dương Mạc liền cảm ứng được một đạo ý thức, chính là thuộc về nuốt thánh hoa. Đã nuốt thánh hoa sinh ra linh trí, lại làm sao không Thương Lãng Khôn quanh thân lục mang. Như vậy sự tình thì dễ làm. Tại lục mang bảo vệ dưới, hai người những nơi đi qua không có nhận nửa điểm ngăn trở. Không bao lâu, hai người liền đứng ở đó lớn bằng cánh tay dây leo trước. Hắc hắc, có ý tứ, các ngươi thế mà không chịu nuốt thánh hoa hương hoa ảnh hưởng. Đột nhiên, cách đó không xa một nụ hoa mở ra. Mạnh Thiên Trận mặt mũi tràn đầy trêu tức đi ra. Thương Lãng Khôn cả kinh, vội vàng đề phòng nhìn chằm chằm Mạnh Thiên Trận. Người thế mà không có việc gì? Không đúng, chẳng lẽ cái này nuốt thánh hoa là ngươi trồng dưới? Thương Lãng Khôn kịp phản ứng, ngạc nhiên nói, ha ha, coi như không ngu ngốc, ta Thiên Hà Cốc đã hao hết vô số tài nguyên mới đưa cái này nuốt thánh hoa nuôi dưỡng đến bây giờ. Trình độ lại có mấy năm, liền có thể mang về Thiên Hà Cốc. Mạnh Thiên Trận cuồng tiếu nói, người Thiên Hà Cốc thật đúng là không thông thường. Dương Mạc nhàn nhạt nói ra, trong mắt không có nửa điểm vẻ lo lắng. Mạnh Thiên Trận đương nhiên nghe ra Dương Mạc trong tiếng nói châm chọc, lại không thèm để ý chút nào. Tùy ngươi nói thế đó đi, dù sao ta sẽ đem ngươi sống bắt mang về Thiên Hà Cốc. Về phần ngươi, chậm rãi các loại, chờ, chết đi. Thoại âm rơi xuống, một đầu dây leo bỗng nhiên lần nữa hướng Thương Lãng Khôn bắn tới. Cơ thể biểu dũng động lục mang, căn bản không cách nào ngăn cản. Hắc hắc, trêu chọc các ngươi chơi mà thôi, nếu không các ngươi nào dám đi sâu vào. Mạnh Thiên Trận châm chọc nhìn xem cái này một màn, chỉ gặp dây leo trên đóa hoa giãn ra, trong nháy mắt đem Thương Lãng Khôn bao phủ. Sau đó, đóa hoa co rút lại, hóa thành nụ hoa. Nguyên lai cái này nuốt thánh hoa căn bản không e ngại Thương Lãng Khôn hộ thể bảo vật. Bất quá là Mạnh Thiên Trận dục cầm cố túng thủ đoạn mà thôi. Khốn trụ Thương Lãng Khôn. Mạnh Thiên Trận cười nhạo lấy nhìn về phía Dương Mạc. Như phi thiên lòng chảo sông cần đoạt lại ngươi lấy được truyền thừa. ngươi sớm đã là người chết. Thật sự cho rằng ta là sợ ngươi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.